Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1295, chương 1295, ngươi là Hạ Vũ. Vì thế, Mộ Dung Dương giờ phút này nhìn Hạ Vũ hình dáng, không khỏi thử dò hỏi, ngươi thật sự là Hạ Vũ biểu ca? Ừ, Hạ Vũ nhìn về phía Mộ Dung Dương, ngay tức thì hiểu ra. Rõ ràng hắn quả nhiên là người Mộ Dung gia, đều như vậy kêu mình, sợ rằng vẫn là Mộ Dung gia dòng chánh huyết mạch à. Mà Hạ Vũ nội tâm, đối với người Mộ Dung gia, hôm nay không có oán hận, chỉ có một cổ khó tả thân thiết. Hạ Vũ không khỏi đứng dậy, nói, ừ, cứu cứu bọn họ có tốt không? Thật sự là ngươi, Hạ Vũ biểu ca. Nhà hắn đều rất tốt, bất quá gia chủ đại bá, đêm khuya bên trong, tổng sẽ một thân một mình nhắc tới ngươi, say rượu sau đó, thường thường ở phía sau núi cấm địa, phát ra bi thương tiếng, nói đúng không dạy cô phụ và cô, Mộ Dung Tiểu Thiên vừa nói, không có nói tiếp, tựa như không muốn nói đoạn này chuyện thương tâm, Hạ Vũ khẽ mỉm cười. Nhìn bọn họ câu nệ dáng vẻ, để cho Vương Di Nhiên tiếp tục chơi, một thân một mình và Mộ Dung Dương, một mình đi hướng ra phía bên ngoài. Bên trong nhà rất nhiều người tuổi trẻ, nhất thời nổ, rối rít vây quanh Vương Di Nhiên hỏi, quần đỏ cô gái thất kinh hỏi, Di Nhiên, ngươi miệng thật là kín, có cái như thế lợi hại sư phụ. Mấy năm này lại có thể không có để lộ ra nửa điểm miệng gió. Thiệt, đoạn, là vậy, Dĩ nhiên ngươi cái này. Rất nhiều người tuổi trẻ ánh mắt hâm mộ. Một ít cô gái lại là trong lòng ngầm tối tăm ghen tị. Những người này thân là võ tu con em của gia tộc. Hiển nhiên hết sức rõ ràng. Đương thời trọng đồng người Hạ Vũ. Ý vị như thế nào? Đây chính là cái thời đại này. Sáng chói nhất thiên tài bảng đứng đầu bảng, thiên tư Gaia đồng bối, không người nào có thể so. Bực thiên tài này, không thể nghi ngờ là vô số lòng của thiếu nữ bên trong vương tử. Đáng tiếc, Hạ Vũ lòng đã đầy, định trước lại không tha cho những người khác, mà Vương Di Nhiên nhưng là chớp mắt to, nói lầm bầm, sư phụ vậy không việc gì à? Trước kia héo xấu xa héo xấu, Cầm Duẫn Nhi tỷ còn có Đình Hàm tỷ, các nàng cũng khí được không được. Phỏng đoán cũng chỉ có ngươi dám như thế nói hắn, biết vị này đương thời trọng đồng người, có đáng sợ dương nào sao? Quần đỏ cô gái liếc khinh bỉ, nói ra tất cả mọi người tiếng lòng, cơ hồ tất cả người tuổi trẻ đều biết, vị này trọng đồng người chiến tích. Tiêu diệt chánh đạo tất cả đại môn phái, huyết đồ thành diêu quang, tùy tiện nói ra một cái, cũng đủ làm không mấy người tuổi trẻ, sinh ra sùng tới bái lòng, tuổi còn trẻ, liền yêu nghiệt như vậy, lập được như vậy hiển hách chiến tích, trẻ tuổi hạng người, có ai có thể so với vai, hết lần này tới lần khác, Hạ Vũ người bên cạnh, không người cảm giác được. Bởi vì Hạ Vũ lãnh khốc vô tình, cho tới bây giờ đều là đối đãi địch nhân, như xương đông vậy lạnh như băng vô tình. Vì thế, đi ở qua hành lang Hạ Vũ và Mộ Dung Dương cùng nhau, hơi mở miệng, Mộ Dung gia, hôm nay chẳng huống gì? Không việc gì à, Mộ Dung gia hôm nay tại gia tộc dưới sự hướng dẫn. Ngày càng mạnh mẽ, nói không khách khí. Hôm nay Mộ Dung gia có thể cùng hắn sánh vai kinh thành gia tộc, không vượt qua nhất thủ chi sổ. Mộ Dung Dương giờ phút này vậy vừa nói, Hạ Vũ khẽ gật đầu, biết cậu mình là tổ hành động đặc biệt tổng tổ trưởng. Có tầng quan hệ này, kinh thành gia tộc rất ít có người có thể sánh vai. Vì thế, Hạ Vũ rốt cuộc cắt vào chính đề, nói một chút xem kìa. Hôm nay kinh thành sinh tồn gia tộc, cũng có nhiều ít, đứng đầu võ tu gia tộc, hôm nay không siêu hai tay số, còn lại nhất lưu gia tộc, thì có mấy chục nhà, trong đó vượt qua chín thành. năm đó cũng tham dự biểu ca các ngươi Diệp gia sự kiện kia. Mộ Dung Dương hôm nay có sao nói vậy? Đối với Hạ Vũ không có bất kỳ ngăn che. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, khẽ gật đầu nói, nếu vượt qua 90% số lượng gia tộc cũng tham dự năm đó sự kiện kia, vậy thì toàn bộ tiêu diệt. Hạ Vũ lời nói sát khí nghiêm nghị, mang có vẻ lãnh khốc vô tình vẻ. Mộ Dung Dương trong lòng run lên, biết vị này biểu ca đáng sợ. Đây chính là dưới cơn nóng giận, dám tàn sát thành nhân vật hung ác. Loại này đời này kiêu hùng, trẻ tuổi đồng lứa bên trong, không người có thể so sánh. Hắn nếu thả ra nói đến đây, như vậy tất nhiên biết làm. Vì thế, Mộ Dung Dương một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, làm Hạ Vũ không khỏi khẽ mỉm cười. Có chuyện gì, cứ nói đi, huynh đệ nhà mình, có chuyện gì, ta có thể giúp, tuyệt đối sẽ giúp. Ừ, tối hôm qua giống như xảy ra một ít việc lớn, đưa đến tất cả đại gia tộc người trưởng đà tề tụ tổ hành động đặc biệt trụ sở chính, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác đại bá, muốn hợp lực vạn cổ cô phụ và biểu ca các ngươi. Mộ Dung Dương giờ phút này nói như vậy, Hạ Vũ cười nói, những thứ này ở tình lý bên trong, cứu cứu nói thế nào, gia chủ không đồng ý, tại chỗ giận dữ, tức giận những cái kia tất cả đại gia tộc người trưởng đà trực tiếp rời đi. Nhưng gia chủ mấy ngày nay rõ ràng ở làm chút chuẩn bị, không biết làm những gì. Biểu ca ngươi xem có phải hay không theo ta về nhà một lần, gặp thấy bác cả. Mộ Dung Dương dò xét tính hỏi nói. Hạ Vũ cúi mắt suy tư một lát, quả quyết lắc đầu, lại đợi một chút. Bây giờ ta nếu như đi Mộ Dung gia, nhất định sẽ bị tất cả gia tộc lớn biết, đối với Mộ Dung gia bất lợi. Biểu ca kia, ngươi. Mộ Dung Dương không đoán ra vị này biểu ca tâm tư, chỉ có thể như vậy hỏi. Hạ Vũ nhưng yếu ớt nói cho hắn một câu nói, để cho hắn trong lòng hoảng hốt, mơ hồ run rẩy. Năm đó phụ thân chưa xong sự việc, lần này để cho ta hoàn thành, vì Diệp gia người chết oan vong hồn, coi như lại một lần phát động võ tu giới rối loạn. Vậy thì như thế nào? Hạ Vũ giống như lầm bầm lầu bầu vậy, nói như vậy trước. Mộ Dung Dương con người mau chóng xúc, mơ hồ rõ ràng, vị này biểu ca xuất hiện ở kinh thành, tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Hôm nay xem ra, mình suy đoán là sự thật. Năm đó Diệp Phàm chiến bại, Diệp gia tất cả mọi người gặp tai họa ngập đầu, liền liền xa ở biên cương chiến thần đều bị liên lụy, mấy trăm trung hồn chết ở người trong nhà đồ sát dưới đao. Vì thế, cái này cổ oán, đoạn này thù, phàm là người cũng không dám quên. Hạ Vũ canh sẽ không quên. Hôm nay vì báo thù, hắn coi như lại một lần phát động võ tu giới rối loạn thì như thế nào? Năm đó phụ thân bị buộc tuyệt lộ, phát động võ tu giới rối loạn, để cho võ tu giới võ tu số lượng giảm nhanh 30%. Vì thế, vì báo thù, lần này coi như là giảm nhanh 50%, 70%, thậm chí còn tiêu diệt toàn bộ võ tu giới. Hạ Vũ cũng muốn làm, không tiếc bất kỳ giá nào. Lập tức, ở Mộ Dung Dương khiếp sợ trong ánh mắt, Hạ Vũ tiến vào bên trong phòng riêng, mang đi chơi đùa Vương Di Nhiên, trở lại Ninh gia. Chiều nay, trăng sáng trên không, phồn tinh như biển, đèn đuốc sáng choang Diệp gia. Hạ Vũ về nhà, thấy bên trong phòng khách tất cả cũng đang chờ mình. Diệp Hạo trên mình mơ hồ có sát khí hiện lên, sắc mặt hiện lên một tia thương trắng. Hạ Vũ không khỏi sắc mặt lạnh lùng, quát khẽ, đã xảy ra chuyện gì? 2 giờ trước, Tiểu Hạo ở Ninh gia đụng phải tập sát, là huyền cảnh lão quái vật, hẳn là một cái gia chủ nội tình một trong, điều động sau đó, mưu toan bắt đi Tiểu Hạo, bị ta cho đập chết. Diệp Khởi Linh nhàn nhạt vừa nói, nhưng là mặt mũi gian toát ra đáng sợ sát khí, khác tất cả run sợ. Vì thế, Diệp Hạo liền vội vàng nói, ca, ta không có sao. Phốp, một hớp nghịch huyết từ Diệp Hạo trong miệng ho khan ra, lộ ra màu đen, tản ra mùi tanh hôi. Vương Di Nhiên các người ngửi được sau đó đều cảm giác một hồi choáng váng đầu. Hạ Vũ vội vàng đem các nàng mang ra ngoài cửa, lần nữa đi vào, sắc mặt âm trầm đến vô cùng đáng sợ. Giờ phút này, tất cả mọi người kinh hãi, Diệp Khởi Linh lại là kinh ngồi dậy, trong mắt lộ ra tức giận khí, nhanh chóng kiểm tra Diệp Hạo thân thể, sau đó ở sau lưng hắn, thấy được một cây lông châu châm nhỏ, trực tiếp rút ra, ước chừng một cây lông châu châm nhỏ, liền đem Diệp Hạo cái này cùng võ tu, cho độc ho ra máu, có thể gặp độc tố bá đạo. Diệp Khởi Linh lại là tự trách quát khẽ, đáng chết, khinh thường, lấy một vị huyền cảnh cao thủ làm giá, cũng phải đánh cho bị thương Tiểu Hạo, thật đúng là để cho bọn họ phí tâm. Hạ Vũ thấp giọng, trong mắt thoáng qua vẻ hung ác, lật tay cầm ra một chai cấp 2 giải độc đan, để cho Diệp Hạo toàn bộ ăn vào. Nhưng mà Hạ Vũ mở trọng đồng, phát hiện cấp 2 giải độc đan căn bản không tác dụng, liền độc tố cũng không áp chế được. Hôm nay ở trọng đồng dưới, Diệp Hạo trong cơ thể răng đầy hắc tuyến, rõ ràng cho thấy bá đạo độc tố đã phân bố Diệp Hạo toàn thân các nơi. Giờ phút này, Hạ Vũ quả đấm nắm chặt, xoay người giận dữ dưới, một trường chụp ở bàn bên người trên, đem chôn vùi thành cho tẫn. Hạ Vũ gầm lên, nếu tất cả gia tộc lớn khẩn cấp muốn tìm chết, tối nay liền động thủ, không giao ra giải dược liền diệt cả nhà. Được, bây giờ liền động thủ. Diệp Khởi Linh giờ phút này vậy nổi giận, ở hắn trông chừng hạ, Diệp Hạo còn có thể trúng độc, đây không chỉ là đang làm nhục hắn Diệp Khởi Linh mặt, mà là vốn là Diệp gia huyết mạch, hôm nay chỉ còn lại bọn họ mấy huynh muội, quan hệ căn bản không cần nói. Hôm nay Diệp Hạo trong cơ thể độc tố bá đạo như vậy, mệnh treo một đường, chỉ cần độc tố toàn diện bùng nổ, Diệp Hạo nhất định phải chết. Vì thế không chỉ là Hạ Vũ nổi giận, Diệp Khởi Linh vậy nổi giận, Diệp Tiểu Khê vậy thở phì phò khẽ kêu, ca, ta cũng phải đi. Đi cái gì? Tiểu Bác, nhờ ngươi một chuyện, giúp ta cầm Duẫn Nhi còn có Di Nhiên cùng với Tiểu Khê bọn họ toàn bộ đưa về Hạ Gia Thôn, nơi đó cao cấp võ tu không dám đặt chân. Hạ Vũ nói như thế bởi vì nơi đó là xào huyệt của mình, đã từng Hạ Vũ lấy này uy hiếp thiên tài, ai dám động Hạ Vũ thôn từng ngọn cây cọng cỏ liền đối với hắn diệt môn. Hơn nữa Hạ Gia Thôn dưới đất, nơi đó có thể là có một đầu siêu cấp rắn lớn, nhất định chính là muốn thành tinh, thực lực khủng bố đến trình độ cao nhất. Hôm nay rắn lớn đứa nhỏ đã ấp trứng ra, và Chu Băng Băng các nàng quan hệ dị thường thân thiết, nếu như đến vạn bất đắc dĩ lúc đó, Ninh Duẫn Nhi bọn họ cũng có thể đi vào siêu cấp rắn bên trong động, né tránh cao thủ đuổi giết. Có vậy hai cái linh tính 10 phần con rắn nhỏ, siêu cấp rắn lớn hẳn sẽ bảo hộ bọn hắn. Dẫu sao linh tính vật, trí khôn căn bản không thất bại tại người thường. Vì thế, Ninh Tiểu Bắc ánh mắt phức tạp, sắc mặt do dự bây giờ, quát khẽ, nếu không ta an bài người đưa các nàng đã qua, ta lưu lại cùng ngươi. Không, chuyện này là ta người Diệp gia chuyện, tất cả mọi người đều cũng không có cần tham dự vào. Hạ Vũ trong lòng hết sức rõ ràng, mình tiếp theo đêm sẽ làm gì, quyết không thể dính dấp đến Ninh Tiểu Bác. Bởi vì Hạ Vũ chuyện là một khi mở, thiên hạ người, khó đi nữa cho Hạ Áo, vậy cũng so giết thành Diêu Quang tội nghiệt, còn đáng sợ hơn. Vì thế, bất luận như thế nào, Hạ Vũ đều không thể lưu lại Ninh Tiểu Bắc, phải để cho hắn đi, không cùng tham gia đến chuyện này. Ninh Tiểu Bắc ánh mắt phức tạp,